Chương 071 năm, địa vị bị thay thế. Ngay tại Phong Lang Quan trên dưới nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Quân Vô Cực loại những cái kia lạ lẫm đồ vật đến cùng là lúc nào, nàng lại đột nhiên tuyên bố bế quan. Đột nhiên xuất hiện này tin tức đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp, để cho những cái kia vụng trộm đã bắt đầu dục dịch người càng là buồn bực không thôi. Bất quá, Quân Vô Cực mặc dù bế nhốt, lấy trang đầy ruộng cầm đầu ta mở tên linh thực sư lại là tự động nâng lên trách nhiệm, mỗi ngày đều sẽ đi thu cờ đờ y sinh chữa nở dê trong hoang địa thực vật. Ai cũng không biết, Quân Vô Cực ở nơi này chút trong hoang địa cu nở dê bày ra trận pháp. Chỉ vì những cái kia trận pháp tương đối đặc thù, ẩn nấp tính tương đối cao, lại thêm linh thực sư môn mỗi ngày đều đang thúc dục sinh, dĩ nhiên thẳng đến không có người phát giác. Trang đầy ruộng đám người nhưng lại ẩn ẩn phát hiện gì rồi, bất quá trang đầy ruộng biết do nặng nhẹ, cố ý dưới nghiêm mệnh, bất luận kẻ nào cũng không cho phép nói ra. Tại là tất cả mọi người đều cho là, trong hoang địa lạ lâm thực vật sinh trưởng nhanh chóng, tất cả đều là trang đầy ruộng đám người công lao. Theo từng ngày đi qua, suy đoán dần dần lắng lại. Ngay cả đối với trong hoang địa lạ lâm thực vật chú ý bao nhiêu. Ai ngờ đúng lúc này, đầu bếp Doanh Bạch Đốc đột nhiên mang theo một đội thiếu niên binh, chạy đi trong đó một chỗ đất hoang nơi đó sớm đã trở nên úp cúc thông thông, lớn lên vô số xanh tươi dây leo. Không có người nhận biết loại này dây leo, cũng không biết loại này dây leo đến cùng có tác dụng gì. Thẳng đến tất cả mọi người cẩn thận một chút, bóp non nhọn biết chưa lấy về làm đồ ăn. Bạch Đốc vừa nói, mình làm cái làm mẫu. Bóp một cái non nhọn, ấy, giống như ta vậy bóp. Nói xong hắn lại tiếp tục bóp đứng lên, thẳng đến bóp tràn đầy một cái mới dùng dây cỏ nhẹ nhàng một bó, bỏ vào một bên trong gùi. Thiếu niên các binh lính lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là đồ ăn a, nguyên lai cái này là cây có thể ăn. Không biết vị nói sao dạng người giống như không tốt lắm ăn bộ dáng. Lời này mới vừa nói ra miệng liền bị người gõ cái bạo lật, hắc, ngươi mới ăn mấy ngày cơm no. Liền ghét bỏ đi lên, cũng không nghĩ một chút chúng ta trước kia ăn không đủ no thời điểm. Tốt ta, ta sai rồi. Thiếu niên các binh lính niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là đều phi thường hiểu chuyện, rất nhanh liền học Bạch Đốc bộ dáng bóp bắt đầu non nhọn. Không đầy một lát, trong gùi liền tràn đầy từng thanh non nhọn. Bạch Đốc lại dẫn đầu cắt một chu tờ dây leo, chuẩn bị mang về uy súc vật cùng gia cầm. Xem như đầu bếp doanh trại phó, Quân Vô Cực xây những cái kia trại chăn nuôi. Hiện tại cu nở dê về hắn phụ trách. Phụ trách nuôi dưỡng cũng là thiếu niên các binh lính, nguyên một đám nhìn xem trại chăn nuôi bên trong không ngừng lớn lên súc vật cùng gia cầm, nụ cười trên mặt cu nở dê càng ngày càng nhiều. Trở về trên đường, các thiếu niên lại cười ồn ào. Hiện tại thời gian thật là tốt. Đúng vậy à, không chỉ có hàng ngày đều có thể ăn no, dễ dàng ăn được thịt, còn có trại chăn nuôi liền ngay cả này không thể loại đất hoang đều trồng đầy ăn. Quân lão đại thực sự là người tốt, ai ai ai, ta nghe nói, những cái kia ủng hộ Dương tỷ tỷ, hiện tại cũng còn tại đói bụng đâu. Nghe nói bọn họ liền canh thịt đều uống không lên, thực sự là quá thảm, vẫn là chúng ta tốt, có thể ủng hộ quân lão đại. Đúng à, ta bí mật vụng trộm hỏi, bọn họ thật nhiều người đều ước gì đi theo quân lão đại lăn lộn đây, thế nhưng là cấp trên người không cho ai. Những người kia làm sao lại không nhìn thấy quân lão đại tốt đâu. Muốn ta nói, Dương Hạm cu nở dê không có gì tốt. Ta cũng cảm thấy ta nghe nói, quân điền bên trong sở dĩ mấy năm liên tục mất mùa, cũng là bị Dương Hạm hại, là quân lão đại nói nhất định là đúng. Bạch Đốc nhịn cười không được.